phần 18 bộ truyện thập niên 70, quý cô xinh đẹp và anh chàng keo kiệt. Tác giả, Bán Hạ Di Bàn. Editor, Cắt Thái Bảo Trân. Giờ mời các bạn cùng nghe. Chương 110. Khi Quý Bằng Đào đi đến cửa thôn, một đám trẻ con trong thôn lập tức dây quanh anh. Anh Đào, mẹ em nói hiện tại anh đang truy tìm tội phạm, anh đã tìm được chưa? Anh có cần bọn em hỗ trợ không? Chỉ cần cho bọn em kẹo là được. Đúng vậy, bọn em mỗi ngày đều đi loanh quanh, trong thôn này không có chuyện gì mà bọn em không biết. Quý Bằng Đào một tiếng cười khẽ, bọn em không đi lên núi tìm mà quả dại, đến đây làm gì? Một cậu bé da đen gầy gò lập tức đứng dậy, chỉ vào một tên mập khác phàn nàn, anh Đào, vốn dĩ bọn em định lên núi tìm trái cây dại, nhưng tiểu bàng tử gạt bọn em. Nói với bọn em là trong bụi cỏ có sợi dây kẽm, có thể đổi tới cung tiêu xã đổi lấy kẹo. Tiểu bàng tử nghe xong, lập tức không vui, trực tiếp phản bác, tháng trước ta thật sự tìm được hai sợi dây kẽm cháy đen trong bãi cỏ. Quý Bằng Đào cao mày nói, dây kẽm cháy gì? Là sợi dây kẽm bình thường, nhưng lại là bảo bối trong nhiều nhà, tích lũy được có thể đem bán phế liệu, coi như không cần cũng sẽ không tùy ý dứt bỏ tại gian đường. Tiểu bàng tử lập tức vì Quý Bằng Đào mà khoa tay múa chân, đại khái chính là dài như vậy, quanh co khúc khuỷu, em cầm tới cung tiêu xã, thím ba còn đưa cho em một viên kẹo đường. Các ngươi nếu là không tin, thì cứ đi hỏi thím ba ấy, thím ấy có thể giúp ta làm chứng. Quý Bằng Đào cúi thấp đầu, như có điều suy nghĩ, nói đến dây kẽm đốt cháy khét, anh phản ứng đầu tiên chính là nghĩ đến bạo tạc án. Nhưng tiểu bàng tử lại nói nó nhặt được từ một tháng trước, thứ duy nhất liên quan đến quả hoạn cách đây một tháng chính là nhà Chu lão đại. Anh lúc trước luôn cảm thấy nhà Chu lão đại rõ ràng là nhà gạch, làm sao lại vô duyên vô cớ bốc cháy. Xem ra cái này xác thực không phải thiên tai, mà là do con người tạo ra. Quý Bằng Đào trực tiếp đạp xe đi đến công xã, tìm được Trần Tú Lan, mẹ, tiểu bàng tử nói tháng trước có đưa cho mẹ hai sợi dây kẽm để đổi lấy một viên kẹo, sợi dây đó còn ở đây không? Trần Tú Lan cười nói, cái này tiểu bàng tử không biết từ chỗ nào nhặt, không phải nói dây kẽm cũng có thể bán lấy tiền, mẹ nghĩ đến góp gió thành bão, liền cho thằng bé một viên kẹo đường. Dây kẽm kia bây giờ còn đang ở đằng sau, mẹ đang định vài ngày nữa sẽ đưa chúng đến trạm thu gom phế liệu. Quý Bằng Đào theo hướng ngón tay của Trần Tú Lan, rút ra hai sợi dây kẽm trong miệng tiểu bàng tử. Dây kẽm đã bị đốt cháy khét, phía trên còn dính lấy một chút vết tích than củi. Mẹ, hai cây dây kẽm này con có thể lấy đi không? Trần Tú Lan cười gật đầu, dù sao cũng không phải vật có giá trị, con cảm thấy có ích thì cứ lấy đi. Trong lúc ăn trưa, Quý Bằng Đào một bên gấp thức ăn, một bên nhìn về phía Chu lão nhị, hững hờ mà hỏi thăm, à, ngày nhà bác cả con bốc cháy có phát hiện ra điều gì bất thường không? Chu lão nhị nhướng mày nói, sao con lại hỏi như vậy? Quý Bằng Đào cười nói, nhà chúng ta liền với nhà bác cả, vậy sao chỉ có nhà bác cả bị cháy chứ? Chu lão nhị thở dài, trước đó ba cùng với bác cả có thảo luận qua, có thể là sau khi nước trong bếp đun sôi, than lửa bắn tung tóe vào đống củi trước cửa. Quý Bằng Đào như có điều suy nghĩ gật đầu, vậy ngày đó ba xông vào cứu bà nội, ba có phát hiện được gì không? Chu lão nhị ánh mắt đột nhiên có chút không được bình thường, nhưng nhìn thấy Quý Bằng Đào liên tục hỏi thăm, ông chỉ có thể cố gắng nhớ lại. Nếu có chuyện gì thì chỉ có một điều, đó là cửa phòng bà nội đóng quá chặt, dù cố gắng thế nào ta cũng không thể đẩy ra được, cuối cùng vẫn là phải phá cửa. Quý Bằng Đào mỉm cười gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Nếu có quả hoạn mà cửa không mở được, thì đây không chỉ là cố ý đốt nhà, mà còn là cố ý giết người. Chờ cơm nước xong xuôi, Chu Nam lập tức kéo Quý Bằng Đào về phòng, sao vừa rồi anh lại hỏi về bà nội, ba đang định quên đi rồi. Giờ anh lại nhắc đến, anh đây không phải là cắm vào tim ba sao? Quý Bằng Đào cười nói, yên tâm, lần sau sẽ không như vậy. Chu Nam nghi hoặc nhìn Quý Bằng Đào, anh thành thật nói đi, anh có phải đã phát hiện ngọn lửa kia có vấn đề sao? Quý Bằng Đào lắc đầu cười nói, em suy nghĩ cái gì thế, không phải ba nói quả hoạn là thiên tai sao? Hiện tại hết thảy đều chỉ là anh suy đoán, cũng không có chứng cớ, nói ra làm gì? Chỉ càng tăng thêm phiền phức cho Chu Nam mà thôi. Chu Nam vốn còn muốn hỏi tiếp, nhưng A Trừng đột nhiên gào khóc. Chu Nam nhanh chóng bế A Trừng lên, nhẹ nhàng dỗ dành cậu, kiểm tra tả của cậu thì thấy nó lại có mùi hôi thối. Chu Nam khẽ cau mày, chăm chú nhìn Quý Bằng Đào, chờ đợi động tác của anh. Quý Bằng Đào thở dài, nhận mệnh tiếp nhận A Trừng, giúp cậu thay tả. Chu Nam cười đi ra ngoài, em chuẩn bị nước nóng cho anh rửa mông thằng bé. Kỳ thật, thời điểm Quý Bằng Đào đi vắng, đều là Chu Nam thay tả, giặt tả cho A Trừng. Nhưng nếu Quý Bằng Đào ở đây, tất cả chuyện này nhất định phải giao cho Quý Bằng Đào. Chờ Quý Bằng Đào thu thập cho A Trừng xong, A Trừng đã ngừng khóc. Quý Bằng Đào đặt A Trừng ở giữa anh và Chu Nam, rồi xem cậu lật người. A Trừng vào tuần lễ trước mới học được xoay người, điều này khiến Quý Bằng Đào kích động không thôi. Mỗi ngày hoạt động giải trí thiết yếu là bắt A Trừng lật người, rồi lại đem cậu lật người trở lại. Nhìn thấy A Trừng lật người như rùa nhỏ, Quý Bằng Đào vỗ tay hoan hô. Sau khi lặp đi lặp lại nhiều lần, nhìn thấy A Trừng bị chọc đến phát khóc, Chu Nam cuối cùng cũng mất kiên nhẫn. Chu Nam cau mày nói, anh không thể buông tha thằng con trai nhỏ của mình được sao, cứ phải để nó ngày khóc hai lần mới được à. Quý Bằng Đào cười hắc hắc, lúc trước em trông thấy tiểu hổ tử, không phải em nói sinh lấy đứa con yêu tới chơi sao? Chu Nam, cô thu hồi câu nói kia còn kịp không? Trò chơi của cô chỉ là để A Trừng mặc những bộ quần áo đẹp do cô may, nhưng trò chơi của Quý Bằng Đào mới là trò chơi thật sự. Sau đó, Chu Nam nhìn Quý Bằng Đào nhăn mặt, giành lại đồ chơi của anh, lúc này tiếng khóc của A Trừng mới dần dần nhỏ đi. Chu Nam chỉ có thể cười ha ha, trực tiếp đối với Quý Bằng Đào trợn mắt trừng một cái. Đánh cái bàn tay cho cục đường ăn, Quý Bằng Đào cái này ba ba làm thật lợi hại. Buổi chiều, sau khi Quý Bằng Đào trở về quê nhà, anh trực tiếp tìm Chu Song. Bây giờ tôi cần cậu giúp một việc, giúp tôi trông chừng Tôn Thiến Thiến, xem cô ta có chỗ nào khác thường không? Chu Song sửng sốt, ý anh là gì? Quý Bằng Đào từ trong túi móc ra hai sợi dây kẽm, tôi nghi ngờ vụ cháy trước đó có liên quan đến cô ta. Vợ chồng Chu lão đại không thể tự đốt nhà mình, Chu Kiều và Chu Song cũng không thể thì chỉ có Tôn Thiến Thiến mới có khả năng này. Điều Quý Bằng Đào không nói là anh nghi ngờ Tôn Thiến Thiến chính là bạn gái mà Hoàng Vĩnh Quân chỉ nhắc tên chứ không nhắc mặt. Nói cách khác, Tôn Thiến Thiến có thể chính là Bạch Cáp. Chu Song sợ đến mức đồng tử giãn ra, dựng tóc gáy. Nếu vụ hỏa hoạn không phải ngẫu nhiên thì cái chết của bà nội là do con người gây ra. Hồi tưởng lại đêm hôm đó Chu lão đại cầu cứu, nếu như mình không đi mở ra cánh cửa kia, nói không chừng cặp vợ chồng Chu lão đại cũng sẽ mệnh tăng hoàng tuyền. Điều này khiến Chu Song càng nghĩ đến càng sợ hãi, Tôn Thiến Thiến hao tổn tâm cơ gả vào nhà bọn họ, đến cùng là vì cái gì, thậm chí phải trả giá bằng ba mạng sống. Cái kia Tôn Thiến Thiến thật không đơn giản, cậu nhất định phải cẩn thận, đừng để cô ta phát hiện. Trên người cô ta có thể còn có vũ khí sát thương. Nghe Quý Bằng Đào nói, Chu Song sắc mặt tái nhợt, nhưng không khỏi gật đầu. Anh ta luôn tin rằng cái chết của bà cụ là lỗi của mình, nếu tìm được thủ phạm, liền có thể vì bà nội mà trả thù. Bệnh viện, Tôn Thiến Thiến nhìn Cao Dân Anh vẫn đi theo cô ta, không khỏi cau mày nói, mẹ, mẹ đi làm việc của mình đi. Cao Dân Anh giang tay nói, ta không có việc gì, đi dạo một chút cũng tốt. Đúng rồi, con đi đâu vậy? Tôn Thiến Thiến sắc mặt lạnh lùng nói, con đi hiệu sách đọc sách. Cao Dân Anh cười nói, đọc sách cũng tốt, ta còn chưa đọc sách bao giờ đâu, vừa dặn có thể đi cùng con. Nói là đọc sách, ai biết cô ta có thể hay không thừa cơ chạy mất. Đến lúc đó, bà ta đến đâu tìm vợ cho con trai bà ta? Tôn Thiến Thiến sắc mặt càng ngày càng khó coi, cô ta đẩy Cao Dân Anh bên cạnh ra, liền đi đến phòng bệnh, dạy con trở về phòng chiếu cố cho Chu Kiều. Cao Dân Anh hài lòng gật đầu, vậy thì đi đi. Tôn Thiến Thiến vừa vào phòng bệnh, liền không khỏi oán trách Chu Kiều, em cũng có việc riêng phải làm, anh có thể bảo mẹ anh đừng đi theo em được không? Chu Kiều cười yếu ớt với Tôn Thiến Thiến, sau đó ngập ngừng nói, mẹ cũng là lo lắng cho em. Bà là sợ một người con dâu tốt như em mà bỏ chạy, thì biết đi đâu để tìm về. Tôn Thiến ánh mắt lóe lên vẻ tức giận, Chu Kiều, nếu các người vẫn như vậy, thì em đây thật sẽ không chịu nổi. Chu Kiều trực tiếp nắm chặt nắm đấm, ý của em là, em thật sự muốn bỏ rơi anh. Thấy vậy, Tôn Thiến Thiến đi thẳng đến giường bệnh của Chu Kiều, nắm tay Chu Kiều, đau lòng nói, sao em có thể nghĩ như vậy? Anh yêu em nhiều như vậy, sao em có thể bỏ rơi anh được? Chu Kiều nắm đấm nắm chặt lúc này mới buông ra, đã như vậy, em vì anh mà nhịn nhịn một chút đi, mẹ anh cũng chỉ là quan tâm chúng ta. Tôn Thiến Thiến chỉ có thể cúi đầu nói, được. Nhưng trong mắt cô ta lửa giận càng ngày càng lớn, Cao Dân Anh cứ nhìn chằm chằm cô ta chuyện gì cũng không làm được. Nửa buổi sáng, Cao Dân Anh muốn về nhà giúp Chu Kiều chuẩn bị thay ga trải giường, bà ta cũng phải kéo Tôn Thiến Thiến đi cùng. Cho dù Tôn Thiến Thiến lấy cớ chăm sóc Chu Kiều, Cao Dân Anh cũng không chịu buông tha cô ta. Nhiều đồ như vậy, ta một người khẳng định cầm không được, con dâu không giúp ta khiêng, chẳng lẽ còn mong người đàn ông của mình từ bệnh viện xuống giúp ta khiêng sao? Tôn Thiến Thiến chỉ có thể thỏa hiệp, con cùng mẹ về một chỗ là được chứ gì. Cao Dân Anh nhìn thấy Tôn Thiến Thiến ngoan ngoãn đi theo bà ta, ánh mắt lóe lên thần sắc đắc ý. Con trai của bà ta giữa trưa còn muốn ngủ, còn nói cái gì chiếu cố con trai của bà ta, thật định đùa à? Cao Dân Anh cùng Tôn Thiến Thiến đi một giờ, mới từ huyện thành đi trở về nhà. Tôn Thiến Thiến nhìn vết phồng rộp ở lòng bàn chân, mà mặt mày u ám. Cao Dân Anh này thực sự là một bà già, bảo bà ta tìm xe bà ta cũng không tìm tới, vô duyên vô cớ để mình chịu tội. Cao Dân Anh vốn định ra sông giặt quần áo trước, nhưng khi nhìn thấy Tôn Thiến Thiến ngồi trước cửa chính xoa chân, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, thật sự là đại tiểu thư trong thành phố, mới đi một đường như thế mà đã không chịu nổi. Chu Song, mẹ ra sông giặt quần áo, con ở nhà phải chiếu cô tốt chị dâu. Cao Dân Anh hét về phía phòng Chu Song, sau đó lấy quần áo rời đi. Đừng tưởng rằng bà ta không nhìn ra, Tôn Thiến Thiến từ khi biết được con trai mình bị gãy chân, vẫn không yên lòng, đây không phải là có suy nghĩ muốn chạy thì là gì. Chờ Cao Dân Anh giặt quần áo trở về, Tôn Thiến Thiến vẫn đang tận hưởng không khí mát mẻ dưới mái hiên. Cao Dân Anh trợn mắt nhìn Tôn Thiến Thiến rồi nói, được rồi, chúng ta thu dọn đồ đạc đi, nên về quận chăm sóc Chu Kiều rồi. Tôn Thiến Thiến cao mày nói, muốn đi thì mẹ đi đi, con sẽ không đi. Đi bộ một giờ, da chân của cô ta gần như muốn hỏng rồi, nếu đi thêm một giờ nữa thì sẽ thế nào? Cao Dân Anh hừ lạnh một tiếng, đó là người đàn ông của cô không chăm sóc nó, cô còn mong ta chăm sóc sao? Làm sao có thể để Tôn Thiến Thiến biến mất dưới mũi bà ta được? Cho dù có phải kéo, bà ta cũng phải kéo cô ta đến quận lỵ. Tôn Thiến Thiến trong mắt tức giận càng ngày càng rõ ràng, cô ta lúc trước thả một mồi lửa kia làm sao lại không thiêu chết Cao Dân Anh đi. Buổi chiều, Cao Dân Anh trở về nấu bữa tối, nhưng Tôn Thiến Thiến không chịu quay lại cùng bà ta. Cao Dân Anh nghĩ đến Chu Kiều cũng không ngủ, vừa dặn có thể nhìn chằm chằm Tôn Thiến Thiến, nên cũng không ép buộc nữa. Trong phòng bệnh, Tôn Thiến Thiến vẻ mặt bình tĩnh, không nói gì, khiến Chu Kiều cũng cảm nhận được lửa giận của cô ta. Chu Kiều như vậy nhìn Tôn Thiến Thiến, không khỏi an ủi cô ta, mẹ là như vậy, chờ anh xuất viện rồi, anh sẽ giúp em thuyết phục mẹ. Tôn Thiến Thiến nhìn chằm chằm Chu Kiều, khẽ cau mày, Chu Kiều ngoài miệng nói dễ nghe, cái gì mà xuất viện giúp cô ta khuyên một chút, vậy tại sao hiện tại lại không khuyên một chút đi? Tôn Thiến Thiến cắn răng, nhìn xem Chu Kiều, ôn nhu cười nói, Chu Kiều, chúng ta ly hôn đi. Vốn dĩ cô ta muốn giải quyết mọi việc từ từ, đợi tin tức qua đi rồi mới ly hôn với Chu Kiều. Nhưng là Cao Dân Anh đối với cô ta thực sự làm cho quá chặt. Theo mức độ giám sát của Cao Dân Anh, làm sao cô ta có thể cùng với bên kia liên lạc được? Chu Kiều trên cổ lập tức nổi gân xanh, nắm chặt nắm đấm hung hăng trừng mắt Tôn Thiến Thiến, giận dữ hét, ta không đồng ý. Lúc trước mình tứ chi kiện toàn thời điểm cùng mình tình chàng ý thiếp, hiện tại chân của mình tàn phế, liền muốn cùng mình ly hôn, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy. Tôn Thiến Thiến đi thẳng đến chỗ Chu Kiều, sờ lên mặt Chu Kiều, ta mỉ cười một tiếng, nói cho anh một cái bí mật, nhà anh bị hỏa hoạn là do tôi đốt, các người ở sau núi bị nổ cũng là tôi làm, tôi là người như thế, anh xác định còn muốn sao? Anh không sợ một ngày nào đó tôi cho một ngòi nổ sẽ giết cả nhà anh sao? Nghe Tôn Thiến Thiến nói, Chu Kiều trong nháy mắt lập tức hiểu được, Tôn Thiến Thiến này chính là Bạch Cáp, nghĩ đến mình kết hôn với một gián điệp, khiến anh ta toát mồ hôi lạnh. Mà cái đặc vụ này còn gián tiếp khiến anh ta biến thành tàn phế. Chu Kiều vừa sợ vừa giận, giương tay tóm lấy cổ Tôn Thiến Thiến, hung hăng trừng mắt nhìn Tôn Thiến Thiến, giọng điệu điên cuồng nói, cho nên cái chân này của ta là do cô hại. Tôn Thiến Thiến chỉ cảm thấy cổ bị siết chặt, nhưng cô ta lại không hề hoảng sợ, trực tiếp rút vật giấu kín từ dưới váy ra và áp vào ngực Chu Kiều. Chu Kiều lập tức hiểu ra vật trên ngực mình là gì, đôi mắt mở to đầy hoảng sợ, nhịp tim bắt đầu đập nhanh. Tôn Thiến Thiến rất hài lòng với phản ứng của Chu Kiều, cô ta dỗ dỗ lên mặt Chu Kiều, tiếp tục cười nói, đừng nghĩ đến việc tố giác tôi, nếu không, anh, chồng của Bạch Ca, cũng sẽ trở thành đồng phạm của Bạch Cáp. Ở bên Chu Kiều lâu như vậy, cô ta hiểu Chu Kiều hơn ai hết, một người đàn ông theo chủ nghĩa, còn cực kỳ tư lợi ích kỷ. Ngay cả khi biết thân phận của cô ta, cũng đều vì tiền đồ và an nguy của mình, sẽ giúp cô ta giữ bí mật. Chương 111. Người nhà, anh đứng ở cửa làm gì? Tại sao không vào? Theo lời y tá nói, Tôn Thiến Thiến lập tức biết có người đang nghe lén, cô ta vội vàng chạy tới cửa phòng, mở ra thì thấy là Chu Song. Tôn Thiến Thiến sờ sờ khẩu súng trên eo cô ta, ôn nhu cười với Chu Kiều, thì ra là cậu, cậu ở đây bao lâu rồi? Đã nghe được cái gì? Chu Song nuốt nước miếng, nhìn bàn tay Tôn Thiến Thiến đặt trên eo cô ta, tim gần như nhảy lên cổ họng, Chu Song trầm mặc một lát. Anh ta trực tiếp kéo Tôn Thiến Thiến về phòng bệnh, còn tri kỷ giúp cô ta đóng cửa lại. Hành động này, đừng nói Chu Kiều, liền ngay cả Tôn Thiến Thiến đều sợ ngây người. Chu Song lau mồ hôi trên trán, đặt bữa tối mà Cao Dân Anh bảo anh ta mang lên bàn đầu giường, sau đó mỉm cười với Tôn Thiến Thiến nói, nghe nói chị dâu là sinh viên công nông binh, vậy thì chị nhất định phải có con đường riêng của mình. Ý cậu là gì? Theo câu hỏi của Tôn Thiến Thiến, Chu Song khoanh tay trước ngực, cười nịnh nọt nói, nếu chị dâu có thể giúp tôi giới thiệu một chút, vậy thì hôm nay tôi cái gì cũng không nghe thấy. Nghe Chu Song uy hiếp, Tôn Thiến Thiến khinh thường liếc mắt một cái. Hai anh em nhà họ Chu người này so với người kia đều là ngốc, thế nhưng, đối với cô ta mà nói, hai người này càng ngu càng tốt. Giúp cậu giới thiệu tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng cậu phải quản lý tốt cái miệng của mình. Chu Song lập tức đứng thẳng, dùng ngón tay che miệng làm động tác bịt kín, chị dâu yên tâm, miệng của tôi luôn luôn rất nghiêm. Tôn Thiến con ngươi đảo một vòng, sau đó liền xoay người, từ trong bọc lấy ra giấy cùng bút, viết một phong thư giao cho Chu Song. Tôi viết thư giúp cậu hỏi một chút, cậu giúp tôi đưa thư này đến bưu cục. Chu Song hai tay nhận lấy lá thư, chỉ là trong lòng còn có chút nghi hoặc, như thế này là được rồi sao? Tôn Thiến Thiến lạnh lùng liếc Chu Song một cái, thư gửi qua bên kia, sau khi nhận được bọn họ sẽ giúp cậu. Nếu không phải cô ta hôm nay quả thực chân đau lợi hại, cô ta mới không cần Chu Song giúp mình đưa tin đâu. Nhìn Chu Song đi ra ngoài, Tôn Thiến Thiến lại nhìn không được cau mày nói, tôi cho cậu 200 tệ, lát nữa cậu giúp tôi mua một chiếc xe đạp mang về. Cô ta còn muốn ở lại đây thêm vài ngày nữa, dù thế nào đi nữa cô ta cũng không muốn đi bộ về. Sau khi Chu Song rời đi, anh ta trực tiếp đến ủy ban cách mạng để tìm Quý Bằng Đào. Đổ mồ hôi lạnh và thở hổn hển, anh ta kể lại chuyện vừa xảy ra. Nếu anh ta không phản ứng nhanh, nói không chừng Tôn Thiến Thiến đã muốn giết người diệt khẩu. Chu Song đưa bức thư do Tôn Thiến Thiến viết cho Quý Bằng Đào, đây là thư cô ta nhờ em gửi giúp. Quý Bằng Đào cầm lấy bức thư rồi đọc kỹ. Nội dung bức thư không có gì đặc biệt, khái ý tứ chính là em trai cô ta muốn đọc sách trong thành phố, hỏi đối phương có thể hay không giúp cô ta. Nhưng điều khiến anh băn khoăn là ở cuối thư, Tôn Thiến Thiến viết rõ địa chỉ nhà Chu lão đại, yêu cầu đối phương sau khi nhận được thư nhớ hồi âm. Trong mắt Quý Bằng Đào mắt lóe lên một dòng suy nghĩ sâu xa, xem ra Tôn Thiến Thiến có đồng phạm ở tỉnh lỵ. Người có thể sản xuất ra một mẻ thuốc nổ lớn như vậy, nghĩ đến cũng không phải là người bình thường. Quý Bằng Đào lập tức trả lại bức thư cho Chu Song, cậu cứ giúp cô ta gửi bức thư này, chúng ta tương kế tựu kế. Nếu là Tôn Thiến Thiến đang chờ người liên lạc với cô ta, vậy chúng ta có thể một lần bắt hết bọn họ. Sau khi Quý Bằng Đào trở lại văn phòng, anh lập tức báo cáo sự việc với Hà Hạo Hiền. Hà Hạo Hiền cũng rất ngạc nhiên sau khi nghe điều này. Nhưng ông ta vẫn còn do dự, nếu đây lại là một cái bẫy khác do Bạch Cáp giăng ra để dụ chúng ta mắc mồi thì sao? Quý Bằng Đào khẽ cau mày, bởi vì anh cũng không dám cam đoan liệu Tôn Thiến Thiến có phát hiện ra anh hay không. Nếu nó không hiệu quả, chúng tôi sẽ báo cáo một cách trung thực, chúng ta sẽ nghe phía trên an bài. Nếu Tôn Thiến Thiến chỉ có một mình, ủy ban cách mạng của họ vẫn có thể tìm cách chết phục cô ta. Nhưng nếu thêm người khác vào thì ủy ban cách mạng của họ không thể ra sức. Chúng ta chỉ có thể xem bộ quân sự bên kia có thể cử người đến hay không. Đồn cảnh sát ở quận của họ hiện tại cũng bị tổn thất nặng nề. Hà Hạo Hiền nhẹ gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể dạng này. Đột nhiên xuất hiện một cái Tôn Thiến Thiến đã đủ để ông ta giật mình, bây giờ lại thêm một người liên lạc khác, thật quận của họ bây giờ đang gặp nguy hiểm. Sau khi Hà Hạo Hiền báo cáo, quân bộ nhanh chóng cử người xuống, vẫn là Quý Bằng Đào kết nối với họ. Lần này Hà Hạo Hiền không nói gì để tránh sự nghi ngờ của Quý Bằng Đào, dù sao chuyện lần này, nếu không có Quý Bằng Đào, bọn họ thật đúng là không thể làm gì. Quý Bằng Đào thừa dịp bóng đêm, dẫn người vượt qua ngọn núi phía sau, dẫn người ẩn nấu trong nhà của Chu Lão Nhị. Mà bệnh viện bên kia cũng làm cho người bí mật theo dõi. Vẫn như cũ là ban đêm làm cho người ta buông lỏng nhất, xa xa trong rừng cây không hiểu truyền đến một trận chim gọi, cứ việc thanh âm rất nhỏ, nhưng Quý Bằng Đào và mọi người vẫn chú ý đến. Qua hai phút, chỉ nghe thấy sát vách nhà Chu Lão đại cửa đột nhiên mở ra, Tôn Thiến Thiến cõng một cái gùi từ bên trong đi ra. Sĩ quan phía sau Quý Bằng Đào lập tức ra hiệu, lặng lẽ đi theo Tôn Thiến Thiến. Mà Quý Bằng Đào lại chọn cách trốn ở nhà, anh làm được như thế này đã là cực hạn của anh rồi, muốn để anh lao ra cùng những đặc vụ kia liều mạng, vậy anh cũng không nỡ. Bên này Tôn Thiến Thiến lưng đeo cái gùi, lòng tràn đầy vui vẻ hướng phía núi đi đến. Cùng Chu Kiều ly hôn đã làm xong, mà cô ta lại có thể công thành lui thân, chờ đợi tổ chức đưa cô ta về nhà. Trong vòng 5 phút, Quý Bằng Đào chỉ nghe thấy vài tiếng súng trong rừng, hai con chó săn ở sở chỉ huy đại đội cũng bị đánh thức, còn không ngừng sủa. Nhà nào cũng bật đèn nhưng họ không dám ra ngoài xem xét tình hình. Tiếng hét của Cao Dân Anh từ nhà bên cạnh truyền đến, Chu Song, đuổi theo cô ta nhanh lên, chị dâu của con đã chạy mất rồi. Tiếng súng kéo dài ước chừng 2 phút, Quý Bằng Đào cuối cùng cũng đợi được viên sĩ quan vừa đi ra ngoài quay lại. Cảm ơn ủy ban cách mạng đã giúp đỡ. Tôi sẽ đưa những người này đi trước. Quý Bằng Đào lặng lẽ nhìn lại, ngoài trừ Tôn Thiến Thiến, một phụ nữ, những người còn lại đều là đàn ông trung niên, ước chừng có 7-8 cái, mỗi người tứ chi đều bị tháo xuống tới, thậm chí cả cằm. Mà lúc này trốn ở trong khe cửa nhìn lén Cao Dân Anh chỉ cảm thấy quá sợ hãi, mặc cho nàng lại ngu dốt, cũng đoán được Tôn Thiến Thiến đây là phạm tội. Những người bị tháo tứ chi cũng chính là những người mang của hồi môn cho Tôn Thiến Thiến lần trước. Tôn Thiến Thiến cũng bị hai quân nhân đè xuống đất, hung hăng nhìn Quý Bằng Đào. Cô ta sinh ra trong thời đại chiến tranh tàn phá, quốc gia của cô ta bị thất bại. Cô ta bị tách khỏi cha mẹ, lẻ loi hiu quạnh tại một quốc gia xa lạ lớn lên. Tổ chức nói với cô ta, chỉ cần cô ta có thể hoàn thành nhiệm vụ mà tổ chức giao phó, thì cô ta có thể trở về nước rồi gặp lại cha mẹ mình. Là người xa lạ nơi xứ người, mỗi dịp lễ Tết cô ta lại càng nhớ nhà vô cùng. Về nhà là điều Tôn Thiến Thiến mong mỏi nhất từ khi còn nhỏ. Tôn Thiến Thiến đã sử dụng vẻ đẹp của mình để thu hút thành công nhiều người đàn ông đến giúp đỡ cô ta. Cô ta biết về phòng khám nhỏ đen tối của Minh Kiệt, cũng biết việc mua bán của Bạch Hoa, bởi vì đây đều là cô ta giúp bọn họ ra chủ ý. Cô ta nghĩ kế, còn bọn họ thu tiền cho chính mình. Sau đó dùng tiền của họ để mua tin tức. Cô ta thành công truyền đạt rất nhiều thông tin ra ngoài, nhưng không biết tại sao, thân phận Bạch Cáp của cô ta lại bị quân đội phát hiện, thế nên chỉ có thể nghĩ biện pháp tự bảo vệ mình. Hoàng Vĩnh Quân là một tên ham sắc đẹp, cô ta chỉ cần giả vờ đáng thương trước mặt anh ta liền nguyện ý giúp mình làm cái liên hoàn kế này. Chỉ cần Hoàng Vĩnh Quân lấy danh nghĩa là Bạch Cáp rồi chết đi, vậy cô ta có thể an toàn rút lui. Mà kết hôn với Chu Kiều là một phần thiết yếu trong quá trình giả chết của cô ta. Bằng cách kết hôn với Chu Kiều, cô ta sẽ có thể nhờ người mang chất nổ từ thành phố về thôn, rồi giao cho Hoàng Vĩnh Quân, người sẵn sàng chết vì cô ta. Nhưng tất cả những điều này đã bị Quý Bằng Đào phá hỏng. Kế hoạch cô ta ấp ủ hơn nửa năm đã bị Quý Bằng Đào phá dở. Cái này khiến Tôn Thiến Thiến hận Quý Bằng Đào thấu xương, hận không thể đem anh ra rút gân lột da. Bên này Chu Nam đến muộn vẫn chưa ngủ được, thỉnh thoảng lại lật qua xem Quý Bằng Đào đã về chưa. Quý Bằng Đào lần này đi chính là mấy ngày, cũng không nói anh đi làm gì. Nếu không phải anh nhiều lần khẳng định mình không phạm tội gì, Chu Nam sẽ hoài nghi anh có phải lại bị nhốt hay không. Đợi đến lúc Chu Nam ngủ được mơ mơ màng màng, bỗng nhiên cảm giác bên cạnh có người nằm, Chu Nam lập tức mở to mắt, kinh hỉ nói, anh trở về rồi. Quý Bằng Đào gật đầu, mọi việc đã giải quyết ổn thỏa, thủ phạm giết bà Chu cũng đã bị bắt. Chu Nam nhìn lướt qua trên người Quý Bằng Đào, thấy anh không bị thương thì thở phào nhẹ nhõm. Anh đã bắt được thủ phạm gây ra vụ nổ chưa? Quý Bằng Đào kinh ngạc nhìn Chu Nam, sao em biết anh đi xử lý vụ nổ? Chu Nam trực tiếp đối Quý Bằng Đào liếc mắt một cái, huyện chúng ta thành gần nhất phát sinh cái đại sự lớn như thế. Quý Bằng Đào cười dỗ dỗ đầu Chu Nam, giờ anh thật thông minh. Nhưng em không cần lo lắng, thủ phạm đã bị bắt đi. Chu Nam cao mày nói, là ai? Là người trong công xã của chúng ta sao? Quý Bằng Đào thở dài, là Tôn Thiến Thiến. Coi như anh hiện tại không nói, qua mấy ngày nữa Trần Tú Lan vẫn là sẽ từ trong miệng Cao Dân anh biết được. Nghĩ đến mấy ngày trước Quý Bằng Đào chất vấn Chu lão nhị, Chu Nam hốc mắt lập tức đỏ lên. Trận hỏa hoạn kia là cô ta đốt đúng không? Chính cô ta đã hại chết bà nội đúng không? Quý Bằng Đào ôm lấy thân thể Chu Nam an ủi, cô ta sẽ nhận được bài học xứng đáng, bà nội đang ở trên trời nhìn mà. Chờ tin Tôn Thiến Thiến là gián điệp truyền xuống, cứ việc Quý Bằng Đào không có nói rõ, nhưng là cặp vợ chồng Chu lão nhị cũng đoán được bà Chu chết không phải ngoài ý muốn, mà là người làm. Chu lão nhị lại lâm vào một trận bi thống, nếu không phải Trần Tú Lan ngăn cản, ông hận không thể dọt tới bệnh viện, đi đem Chu Kiều hung hăng đánh một trận. Nếu không phải anh ta mang yêu tinh hại người về, bà Chu cũng sẽ không sớm rời đi đột ngột như vậy. Bệnh viện, Chu Kiều từ trong miệng Cao Dân anh biết được Tôn Thiến Thiến tối hôm qua bị bắt. Anh ta nuốt khan sắc mặt tái nhợt ngay lập tức. Không biết Tôn Thiến Thiến có liên lụy anh ta hay không? Trong lúc Chu Kiều còn đang sợ hãi thì có tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, một nhóm binh lính mặc quân phục bước vào. Xin chào, anh là chồng của Tôn Thiến Thiến sao? Chúng tôi có chuyện muốn hỏi anh. Cao Dân Anh nhìn sĩ quan cầm đầu liền không nhịn được run chân. Đêm qua, bà ta tận mắt thấy người sĩ quan này trên thân dính đầy máu tươi đám người kia. Chu Kiều thì vội vàng giải thích với viên chỉ huy, tôi không hề biết gì về việc Tôn Thiến Thiến đã làm, tôi không liên quan gì đến vụ nổ đó, tôi cũng là nạn nhân của vụ nổ đó. Sĩ quan liếc nhìn cái chân bị thương của Chu Kiều, sau đó gật đầu nói, việc này chúng tôi biết. Chúng tôi đến gặp anh chủ yếu là để hỏi xem, anh có biết lô thuốc nổ của Tôn Thiến Thiến đến từ đâu không? Thuốc nổ? Thuốc nổ gì? Viên quan sắc mặt bình tĩnh, nghiêm túc nói, Tôn Thiến Thiến cho một lượng lớn thuốc nổ vào trong rương đồ cưới, anh có biết cô ta lấy cái rương đó từ đâu ra không? Chu Kiều khẽ cau mày, chỉ có thể cẩn thận nhớ lại. Tôi nhớ cô ta đã tìm một nhóm công nhân thành phố để mang mấy cái rương đó ra khỏi sân nhà cô ta. Nhóm chúng tôi phải mất 3 giờ mới về đến nhà. Viên sĩ quan gật đầu, vậy phiền anh nói cho chúng tôi biết vị trí của ngôi nhà đó. Tôi nghi ngờ cô ta vẫn còn giấu một lô thuốc nổ ở đó. Hơn nữa, những người đó không phải là công nhân mà là đồng bọn và là gián điệp của cô ta. Chu Kiều giật mình, liền vội vàng nói địa chỉ nhà Tôn Thiến Thiến. Anh ta đã cười cười nói với nhóm người đó lâu như vậy, mà lại không nhận ra có điều gì không ổn. Ủy ban cách mạng. Hà Hạo Hiền hài lòng nhìn Quý Bằng Đào, lần này cậu lập được công lớn, nói đi, cậu muốn khen thưởng gì? Quý Bằng Đào ngẩng đầu nhìn Hà Hạo Hiền, trợn mắt, ngập ngừng hỏi, lương gấp đôi được không? Hà Hạo Hiền trừng mắt nhìn Quý Bằng Đào, cậu hiện tại đã có gấp đôi lương rồi, còn muốn cái gì nữa? Lương của cậu lại tăng lên, chẳng phải sẽ cao hơn của tôi sao? Quý Bằng Đào cúi đầu suy nghĩ một chút, vậy thì nghỉ phép năm tăng gấp đôi. Hà Hạo Hiền bị Quý Bằng Đào làm cho nghẹn học, liên tục xua tay nói, thời điểm Tết có rất nhiều việc, nếu cậu không đi làm thì mọi việc chẳng phải đều đổ lên đầu tôi sao? Không được, không được. Quý Bằng Đào liếc nhìn Hà Hạo Hiền, rồi thở dài, chủ nhiệm, nếu tôi nhớ không lầm, tháng trước lúc tôi xin nghỉ tang, anh đã hứa sẽ cho tôi thêm vài ngày nghỉ phép hàng năm trong dịp Tết. Hà Hạo Hiền xấu hổ cười cười, đó không phải chỉ là những lời để trấn an Quý Bằng Đào thôi sao, nếu không năm nay tôi cho cậu thêm 3 ngày nghỉ nhé. Quý Bằng Đào cao mày nói, tôi lập công lớn như vậy, mà chỉ đáng 3 ngày nghỉ phép sao? Lần này anh mạo hiểm bị nổ tung để điều tra, không nói một tháng, dù sao cũng phải được 10 ngày. anh muốn thừa dịp nghỉ Tết để dạy con trai tập đi cùng tập nói. Hà Hạo Hiền khẽ cau mày, nhiều nhất cho cậu nghỉ thêm 2 ngày nữa. Quý Bằng Đào suy nghĩ một chút rồi gật đầu, tiền thưởng cuối năm có thể tăng gấp đôi được không? Hà Hạo Hiền trừng mắt nhìn Quý Bằng Đào, sau đó gật đầu. Cho dù có tăng gấp đôi, tiền thưởng cuối năm năm nay của Quý Bằng Đào cũng không đến 200 tệ, chút tiền này ủy ban cách mạng của bọn họ có thể ra được. Quý Bằng Đào thỏa mãn cười, vậy cảm ơn chủ nhiệm rất nhiều. Hà Hạo Hiền nói xong phần thưởng, liền bắt đầu nói đến công việc, lô thuốc nổ đó đã tìm ra nguồn gốc chưa? Huyện thành bên này đột nhiên xuất hiện có một lô thuốc nổ lớn như vậy, đều khiến ông ta bị dọa sợ. Quý Bằng Đào cười cười nói, tra ra được, là trong kho quân dụng. Chồng cũ của Tôn Thiến Thiến là người quản lý kho vũ khí. Cô ta đã khiến chồng cũ say rượu, liền trộm nó từ kho vũ khí. Kho quân dụng bị một lô thuốc nổ lớn như vậy, đã gây ra bạo loạn. Chồng cũ của Tôn Thiến Thiến bị đình chỉ công việc do quản lý kém. Anh ta cũng vì việc này mà ly hôn với Tôn Thiến Thiến. Chương 112. Quý Bằng Đào đợi một tháng, cuối cùng cũng có được kỳ nghỉ hàng năm mà anh hằng mong đợi. Chu lão nhị năm nay dự định ăn Tết ở huyện trấn, nên về sớm vài ngày để đốt giấy cho bà Chu. Khi rời đi, tình cờ nhìn thấy Chu lão đại cùng con trai Chu Kiều đang đi ra ngoài phơi nắng. Chu lão nhị nhìn không chớp mắt, một câu chào hỏi cũng không nói, trực tiếp cưỡi xe rời đi. Bà Chu chết oan uổng như thế, nhưng Tôn Thiến Thiến đã bị bắt đi, ông cũng chỉ có thể đem mọi oán trách đổ lên đầu Chu Kiều vì mang cô ta trở về. Chu lão đại vẫn đỏ mắt nhìn bóng dáng Chu lão nhị rời đi. Cái chết của bà Chu đã trở thành cái gai trong lòng hai anh em, ngay cả khi chạm vào cũng đau đớn. Nhìn Chu Kiều bị cục một chân ngồi bên cạnh, cái này khiến Chu lão đại càng thêm khổ sở, một bên là mẹ ruột, một bên là thân con trai, ông ta kẹp ở giữa mới là khó khăn nhất. Đặc biệt là hiện tại dân làng đang bàn tán rất khó nghe, nói Chu lão đại kiếp trước là tạo nghiệt, đời này mới có thể xui xẻo như vậy, con trai tàn tật, con gái bị khuyết tật, ông ta thì cũng bị què. Chu Sáng Thành được 8 tháng tuổi, mới tập mò. Chu Nam liền mô phỏng cách bò của tiểu hổ tử khi tròn 1 tuổi trên chiếu, Chu Sáng Thành cũng học làm theo. Chờ Quý Bằng Đào ăn mừng năm mới, sẽ có những cách chơi mới. Đặt Chu Sáng Thành lên chiếu, anh cùng Chu Nam ngồi sang một bên, nhìn thấy Chu Sáng Thành cuối cùng cũng bò tới chỗ Chu Nam, Quý Bằng Đào đứng dậy bế cậu đi. Để Chu Sáng Thành bắt đầu một dòng bò mới, anh bắt đầu thưởng thức tư thế bò giống như rùa của Chu Sáng Thành. Chu Sáng Thành chỉ cảm thấy con đường đến mẹ quá dài. Khi Quý Bằng Đào ôm cậu lần thứ 3, cậu cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc. Chu Nam cau mày nói, anh không thể buông tha cho con trai anh được sao? Mỗi ngày đều như thế này, giọng của Chu Sáng Thành ngày nào cũng như vậy nhưng không có việc gì, còn lỗ tai của cô thì lại không chịu nổi. Quý Bằng Đào vẫn giữ nguyên nụ cười vui tươi đó, anh đây không phải là muốn con rèn luyện thân thể sao? Chu Nam, anh có chắc là không phải anh cảm thấy chơi vui. Nhưng lần này tính khí của Chu Sáng Thành rõ ràng càng lớn hơn. Bất luận Quý Bằng Đào có làm gì, cậu vẫn đều không ngừng khóc. Chu Nam trợn mắt nhìn Quý Bằng Đào, xoay người rời đi. Nếu anh làm con khóc, thì tự đi mà dỗ, cô sẽ không giúp đâu. Quý Bằng Đào nhìn Chu Sáng Thành vẫn đang khóc trong lòng anh, chỉ có thể cố gắng giải thích với cậu. Chu Sáng Thành, con không còn là đứa trẻ 3 tháng nữa, con đã 8 tháng rồi, đến đầu năm mới là 1 tuổi. Con nên học cách quản lý cảm xúc của mình đi. Chu Sáng Thành, oa oa oa ngã oa oa oa. Quý Bằng Đào thở dài một hơi, chỉ có thể nói tiếp, con làm như vậy là không đúng, làm như thế các bạn nhỏ khác sẽ cười nhạo con. Chu Sáng Thành, oa oa oa ngã oa oa oa. Nhìn Quý Bằng Đào nói chuyện như nước đổ đầu dịch, Chu Nam bật cười thành tiếng. Quý Bằng Đào vội vàng hướng Chu Sáng Thành đổi chủ đề, chỉ về phía Chu Nam nói, nhìn xem, mẹ đang cười nhạo con kìa. Không nghĩ tới Chu Sáng Thành lại trợn mắt to nhìn về phía Chu Nam, Chu Nam phảng phất từ trong mắt của cậu thấy được lên án, con đều thương tâm như vậy, mẹ thế mà còn nhẫn tâm cười con. Chu Nam trực tiếp liếc Chu Sáng Thành, thật đúng là ngốc. Đơn giản như vậy đã bị chuyển đi sự chú ý. Cổng truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, Quý Bằng Đào dẫn đầu ra mở cửa. Tăng Cường Quốc, người đang trực tại ủy ban cách mạng, đưa cho Quý Bằng Đào một người đưa thư. Quý đội trưởng, đây là một gói hàng gửi cho anh. Chu Nam cũng đi tới trước gói hàng, nghi hoặc hỏi, cái này là ai gửi tới? To như vậy. Quý Bằng Đào nhận lấy gói hàng rồi xem xét. Địa chỉ là từ Bắc Kinh, hẳn là của Cao Phong bọn họ gửi tới. Chu Nam lấy dao gọt trái cây cắt ra, sau đó mở gói hàng ra. Thực ra bên trong có mấy gói nhỏ, trên đó có ghi tên từng người, bao gồm của A Trừng, của Chu Nam, của Quý Bằng Đào, vợ chồng Chu Lão Nhị. Trên đó có hai bức thư, một bức do Giang Khả viết cho Chu Nam, một bức do Cao Phong viết cho Quý Bằng Đào. Chu Nam trực tiếp mở bức thư Giang Khả viết cho cô ra rồi đọc, mà Quý Bằng Đào cũng mở phong thư kia ra. Trong thư của Giang Khả không nói gì, chỉ nói cô ấy và Tiểu Hổ Tử ở đó sống rất tốt. Mấy tháng gần đây Tiểu Hổ Tử phát sinh một chút chuyện lý thú, còn nói Tiểu Hổ Tử rất nhớ mẹ nuôi, nói cô và Quý Bằng Đào khi nào rảnh thì tới chơi. Cô ấy đã chuẩn bị cho cô hai chiếc váy mới từ Bắc Kinh, cả hai đều được mua theo thân hình cơ thể của cô. Còn mua cho A Trừng một số đồ chơi, HT giọng cô và A Trừng có thể thích nó. Còn có, lần trước bánh bao cô cho cô ấy hơi mặn, nên nói cô lần sau cho ít muối vào bánh hơn. Khi Chu Nam nhìn thấy đoạn cuối bức thư, mặt liền đỏ bừng, dơ bản là cô đã quên mất chuyện đó, giờ bị nhắc lại, cũng xấu hổ quá đi. Quý Bằng Đào đọc thư của Cao Phong xong, vốn muốn đọc thư của Chu Nam. Ai ngờ Chu Nam bỗng nhiên lui lại một bước, đem thư đặt ở phía sau, hừ lạnh một tiếng, nhìn cái gì, đây là thư chị Giang Khả viết cho em. Quý Bằng Đào nhướng mày cười nói, Cao Phong cũng viết thư cho anh, em xác định không muốn cùng anh trao đổi. Chu Nam nhíu mày, nhưng vẫn để lá thư lại sau lưng, lắc đầu nói, em không. Quý Bằng Đào cười như không cười nhẹ gật đầu, vậy cũng được. Anh đã cho Chu Nam một cơ hội, không nhìn coi như xong. Chu Nam nhìn thấy Quý Bằng Đào gật đầu, liền thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ mở gói đồ của mình ra, nhìn thấy bên trong có bộ giấy mới, vui mừng cầm lấy chiếc giấy đi vào phòng mặc thử. Quý Bằng Đào thấy thế thở dài một hơi, chỉ có thể ôm A Trừng trong tay, rồi mở gói hàng của A Trừng. Từ bên trong lấy ra một chiếc lục lạc đưa vào tay A Trừng, anh Tiểu Hổ Tử đã cho con rất nhiều đồ chơi mới, con xem có thích không? Chu Nam thay giấy xong, lập tức đi tới trước mặt Quý Bằng Đào, quay người nói, Quý Bằng Đào, giấy mới của em nhìn đẹp không? Giang Khả nói là phong cách mới năm nay. Quý Bằng Đào hơi ngẩng đầu lên nói, đẹp lắm. Sau đó anh lại tiếp tục trêu chọc A Trừng bằng tiếng lục lạc. A Trừng rõ ràng đã quên mất trò đùa của Quý Bằng Đào cách đây nửa giờ, lại cùng Quý Bằng Đào cười đùa. Chu Nam nhướng mày, gắt giọng nói, quả nhiên là lấy được rồi thì không biết quý trọng, anh ngay cả ánh mắt nghiêm túc nhìn em cũng không có, thật quá đáng. Quý Bằng Đào khóe miệng giật một cái, thở dài một hơi, lúc này chỉ có thể ngẩng đầu, chăm chú nhìn Chu Nam một chút. Anh sờ cằm, nhận xét, trong tủ của em đã có hai chiếc giấy màu này rồi. Tính cả cái này thì không dưới ba chiếc giấy dài như thế này đâu. Ngoài ra, em cũng có hai chiếc giấy kiểu này, cho nên cái này còn gọi là giấy mới sao? Chu Nam ngẩn người, sau đó liền phản bác, thế nhưng em không có phong cách này, chiều dài này, màu sắc này. Quý Bằng Đào thở dài, tiếp tục nói, được rồi, bỏ chuyện này sang một bên, em xác định muốn mặc giấy mỏng như vậy vào mùa đông sao? Cứ việc năm nay mùa đông chưa có tuyết rơi, nhưng là nhiệt độ vẫn là rất thấp. Chu Nam nhìn chiếc giấy trên người cô, cau mày nói, không sao, em có thể mặc áo khoác len ở bên ngoài. Đây là mẫu mới, nếu cô không tỏ ra thích thú, thì sau này Quý Bằng Đào sẽ không mua cho cô mẫu mới thì sao? Theo một trận gió thổi tới, Quý Bằng Đào nhìn thấy cánh tay lộ ra ngoài của Chu Nam nổi một lớp mỏng da gà. Chu Nam rùng mình một cái, nhưng vẫn cố nở nụ cười trước mặt Quý Bằng Đào. Chỉ là trong lòng lại không ngừng than phiền, phụ nữ trong thành phố chẳng lẽ đều không sợ lạnh sao? Thành phố Bắc Kinh. Giang Khả dẫn Tiểu Hổ Tử đi tập trong phòng khách, mặc dù bước đi loạn choạng nhưng cũng không cần người lớn đỡ nữa. Hạ Binh vẫn ngồi trong góc, nhìn hai mẹ con Giang Khả không nói lời nào, trong tay lại cầm cọ dẻ. Nhìn thấy Cao Phong mang gió lạnh về nhà, Giang Khả lập tức bước tới rót cho anh một cốc nước nóng. Uống một tách trà nóng rồi ủ tay đi. Cao Phong hướng Giang Khả gật đầu, bưng trà nóng đi đến trước mặt Hạ Binh, không khỏi thở dài. Mặc dù phong cách vẽ tranh của Hạ Binh tương đối trẻ con, nhưng Cao Phong vẫn có thể nhận ra rằng bức tranh không ai khác chính là cảnh Giang Khả đang cho tiểu hổ tử tập đi. Cao Phong đau lòng sờ sờ đầu Hạ Binh khen ngợi, tranh rất quá. Còn Giang Khả nhìn tiểu hổ tử loạn choạng tiến về phía Cao Phong, gọi ba ba, đưa tay hướng Cao Phong muốn ôm một cái, nhưng Cao Phong lại hoàn toàn không để ý tới. Giang Khả chỉ có thể tiến lên nhắc nhở, Cao Phong, tiểu hổ tử đang tìm anh đấy. Lúc này Cao Phong mới chú ý tới bé tiểu hổ tử sắp tiến đến chân mình, đối với tiểu hổ tử cười cười, sau đó liền đem tiểu hổ tử bế lên, nâng lên cao mấy lần. Tiểu hổ tử trong lòng Cao Phong cười đến không ngậm được miệng, dùng tay hô, ba ba, tới. Cao Phong thở dài, cười nói, ba không còn sức nữa, chỉ có thể làm một lần thôi. Giang Khả nhìn thấy cảnh này cảm thấy rất khó chịu khi phải để cô nhắc nhở Cao Phong nhớ tới tiêu hổ tử. Nếu cô không nói cho anh biết, Cao Phong có phải sẽ không để ý tới tiêu hổ tử không? Hạ Binh mặc dù là một cậu bé ngoan nhưng mỗi lần nhìn thấy tiểu hổ tử ngã xuống, cậu đều là người đầu tiên ra tay giúp đỡ. Nhưng chính vì sự xuất hiện của cậu mà phần lớn sự chú ý của Cao Phong đã bị lấy đi. Điều này khiến Giang Khả vô cùng mâu thuẫn, cô luôn muốn đối xử tốt với Hạ Binh. Nhưng khi nhìn thấy Cao Phong tập trung vào Hạ Binh rồi không để ý tiểu hổ tử, cô lại nhịn không được mà vì tiểu hổ tử cảm thấy ủy khuất. Hạ Binh bị bệnh nên thân thể không tốt, nhưng sức khỏe tiểu hổ tử của cô cũng không khá hơn là bao. Khi mới sinh ra, cậu bé thường xuyên bị sốt, chính cô cùng Cao Phong không ngủ không nghỉ, từ trong tay tử thần đem tiểu hổ tử cướp về. Chẳng lẽ Cao Phong đã quên hết việc này rồi sao? Anh ta không thể bởi vì Hạ Binh thân thể càng kém mà ủy khuất tiểu hổ tử sức khỏe tốt hơn một chút. Hạ Binh nhìn tiểu hổ tử được Cao Phong nâng lên cao, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Cậu chưa bao giờ được nâng lên như thế này trước đây. Nhưng khi nhìn về phía Giang Khả cách đó không xa, cậu lại cẩn thận thu hồi ánh mắt. Cậu biết sự xuất hiện của mình đã phá vỡ sự yên bình trong gia đình ba người của cha cậu. Cậu bà ngoại gì để chữa bệnh cho mình đã ép cha cậu và gia đình ba người của ông đến thủ đô để chữa trị cho cậu. Cậu cũng biết mình đã cướp cha của tiểu hổ tử nên dì Giang không thích cậu ta lắm. Nhưng cậu vẫn không nhịn được mà muốn nhìn tiểu hổ tử nhiều hơn một chút. Cậu giống như sống trong giấc mộng của mình, ham chơi vui vẻ, được cha mẹ yêu thương, vô lo vô nghĩ. Cao Phong cuối cùng cũng nhận ra tâm tình Giang Khả không tốt, chỉ có thể cười với Giang Khả. Theo thời gian, có lẽ gói hàng gửi cho Quý Bằng Đào và mọi người cũng đã đến rồi. Giang Khả nghe được Cao Phong nói xong, tái nhợt cười một tiếng, sau đó nhẹ gật đầu, vậy thì tốt. Cô chỉ không biết hai chiếc giấy đó có phù hợp với Chu Nam hay không, ban đầu cô mua vào mùa hè, nhưng vẫn chưa có cơ hội gửi lại cho Chu Nam. Vừa dặn Cao Phong nói sẽ gửi hàng Tết về quê, Giang Khả coi như đem hai chiếc giấy gửi cùng một chỗ. Năm nay cô gửi mẫu mới, năm sau mẫu mới sẽ thành mẫu cũ. Chu Nam cái gì cũng không biết, chỉ biết đây mẫu mới năm nay, còn tưởng mùa đông năm nay lưu hành loại giấy mùa hè này. Bất luận Quý Bằng Đào khuyên như thế nào, cô đều không muốn cởi ra. Thực ra cô không muốn để Quý Bằng Đào nhìn cô như trò cười. Sau khi Trần Tú Lan về nhà, tình cờ nhìn thấy Chu Nam mặc giấy đang run rẩy trong gió lạnh, bà trực tiếp mắng Chu Nam, con đây là uống lộn thuốc à? Mùa đông mặc giấy gì thế? Nếu muốn bệnh thì đi tắm nước lạnh không phải tốt hơn sao? Chu Nam còn đang cậy mạnh, Giang Khả nói, đây là mẫu mới nhất năm nay. Trần Tú Lan trợn to hai mắt, ta không quan tâm phong cách mới hay cũ, nhìn thấy con cũng đã lạnh rồi, cho con 3 phút, tối nay đừng nghỉ ăn cơm. Một cơn gió lạnh đánh ập đến, Chu Nam lại rùng mình một cái, nhìn Quý Bằng Đào vẫn cười nhưng không cười. Chu Nam chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền, em thay giấy chỉ vì nghe lời mẹ, không phải đâu bởi vì lạnh đâu. Quý Bằng Đào cười gật đầu, chỉ cần em vui vẻ là được. Vừa mới mặc kệ hắn khuyên như thế nào nói, Chu Nam từ đầu đến cuối kiên trì đây là năm nay kiểu mới, không nguyện ý cởi ra, quả nhiên vẫn là một vật khắc một vật, chỉ có Trần Tú Lan mới có thể trị được Chu Nam. Chờ Chu Nam sau khi ra ngoài, Trần Tú Lan đã kiểm xong gói hàng Cao Phong gửi tới. Cái này Cao Phong quá khách khí đi, đều đã chuyển đến Bắc Kinh, còn không quên gửi quà Tết cho chúng ta. Trần Tú Lan nói xong, cầm lên một cái hộp nhìn xem, kinh ngạc nói, đây chính là 8 kiện trong truyền thuyết ở thủ đô sao? Mấy cái bánh ngọt, thế mà lại được gói trong một chiếc hộp đẹp như vậy, thoạt nhìn cũng không hề rẻ. Chu Nam cũng tò mò nhìn xem, Cao Phong đưa tới không ít đồ ăn, còn có một cái giam bông nhỏ, hai con vịt khô, cùng một vài thứ, vì cái gì mà không gửi trái cây đóng hộp. Hay là chúng ta cũng gửi chút gì đó cho đám người Cao Phong đi, vừa dặn tháng trước con cũng làm xong quần áo cho tiểu hổ tử. Quý Bằng Đào suy nghĩ một chút, cũng được, chỉ là bây giờ đã là cuối năm, chúng ta gửi đi, thì phải ra Tết mới nhận được. Trần Tú Lan cười nói, không thành vấn đề, người này cùng chúng ta chính là có quan hệ đi lại, cái này Cao Phong liên tiếp 2 năm đều đưa đón Tết cho nhà chúng ta. Chứng tỏ anh ta cũng rất coi trọng chúng ta cũng sớm một chút chuẩn bị, rồi nhanh gửi đi. Chương 113. Đầu năm mùng 1. Trần Tú Lan cố ý dậy sớm, cho mỗi người nấu 6 bát chè trôi nước cùng 2 cái trứng gà. Ngay cả A Trừng cũng có bát trứng sữa của riêng mình. Chu Nam, Bằng Đào, dậy ăn sáng đi. Nghe Trần Tú Lan ngoài cửa gọi, Chu Nam dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, đẩy Quý Bằng Đào vẫn đang ngủ say bên cạnh, nhẹ giọng nói, dậy đi, mẹ bảo chúng ta dậy ăn sáng. Đây là lần đầu tiên Chu Nam dậy sớm như vậy kể từ khi sinh Chu Sáng Thành. Nhìn Chu Sáng Thành vẫn đang ngủ trên giường em bé, Chu Nam lộ ra ánh mắt hâm mộ. Mỗi dịp Tết đến, Trần Tú Lan đều có rất nhiều quy tắc, chẳng hạn như không ngủ vào ngày đầu tiên của năm mới, nói ngủ nướng sẽ khiến người đó lười biếng cả năm. Còn không thể gội đầu, không thể quét rác, nói cái gì phúc khí sẽ chạy đi. Trần Tú Lan nhìn thấy Chu Nam ôm A Trừng đi ra ngoài, vốn là muốn cùng cô nói vài câu, nhưng đồ ăn đã chuẩn bị xong, lại để cô ra ăn cho xong. Nhưng nghĩ đến đầu năm mùng 1 không thể mắng người, Trần Tú Lan lời nói đến khóe miệng lại biến thành, con gái tôi dáng dấp thật dễ nhìn, mau tới ăn chè trôi nước, năm nay đều có thể bao quanh viên viên, ngọt ngào mật mật. Chu Nam nhìn thấy Trần Tú Lan đột nhiên chuyển biến hòa phong, phốc cười một tiếng nói, con chúc mẹ một năm mới thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý. Nghe Chu Nam chúc phúc, Trần Tú Lan lộ ra vẻ mặt hài lòng, sau đó từ trong túi lấy ra một phong bao màu đỏ đưa cho Chu Nam. Ngay lúc này Quý Bằng Đào cũng thay quần áo tử tế bước ra ngoài, Trần Tú Lan lại bắt đầu khen ngợi, con rể của tôi chính là không giống, vừa ra khỏi cửa, mặt trời liền mọc lên, một năm mới nhất định có thể xuôi gió xuôi nước. Chu Nam cúi đầu, cố gắng không cười ra tiếng, nếu mẹ không biết khen thì cũng đừng khen đi. Chẳng lẽ nếu Quý Bằng Đào không đi ra ngoài thì mặt trời không mọc sao? Quý Bằng Đào hướng Trần Tú Lan gật đầu, cười nói, chúc mẹ một năm mới có thể tâm tưởng sự thành, vạn sự như ý. Trần Tú Lan cũng cười đưa cho Quý Bằng Đào một phong bao đỏ, con rể ta miệng thật ngọt. Chu Nam trước tiên lặng lẽ liếc nhìn chiếc phong bao màu đỏ của mình, thừa dịp Trần Tú Lan xoay người khe hở, đem hồng bao của Quý Bằng Đào mở ra nhìn xem. Cô trố mắt lên nói, mẹ, năm ngoái con có 6 tệ, tại sao năm nay mẹ chỉ cho con 4 tệ? Hơn nữa, Quý Bằng Đào so với con còn nhiều hơn 4 tệ. Khác biệt đãi ngộ coi như xong, làm sao còn càng ngày càng ít đi? Trần Tú Lan trợn tròn mắt, năm ngoái con đưa tiền sinh hoạt cho mẹ, năm nay con có đưa không? Chu Nam lẩm bẩm, vẻ mặt không vui, Quý Bằng Đào cũng có đưa đâu. Trần Tú Lan khoanh tay, nghiêng người nhìn Chu Nam, nó không trả tiền sinh hoạt, nhưng là trong nhà này loại nào đồ vật nào không phải là nó mua. Nhỏ là từ củi, gạo, dầu, muối trong bếp, cho đến thịt con ăn hàng ngày, rồi sữa mạch nha con uống hàng ngày. Chu Nam hơi nhíu mày, lại không biết làm sao để phản bác Trần Tú Lan, chỉ có thể nhìn Quý Bằng Đào, hy vọng anh có thể nói thay cô. Nhận được lời cầu cứu của Chu Nam, Quý Bằng Đào trước tiên đối với Trần Tú Lan sờ sờ đầu mình, ngượng ngùng cười nói, con cũng không tốt như mẹ nói đâu. Sau đó, anh liền vội vàng cầm lấy hồng bao 8 tệ trong tay Chu Nam, đối với Chu lão nhị đang đốt lửa trong bếp cười nói, ba, để con giúp ba. Một bên là vợ, một bên là mẹ vợ, giúp đỡ ai anh cũng đều đối lý, vì vậy anh cũng có thể học theo Chu lão nhị trốn trong bếp nhóm lửa sưởi ấm. Chu lão nhị trừng mắt nhìn Quý Bằng Đào, có chuyện gì thì sẽ chạy nhanh hơn bất cứ ai, nhưng là đàn ông vẫn khá hiểu rõ anh. Hai bên đều không thể đắc tội, vì vậy Chu lão nhị đã hào phóng nhường một nửa ghế của mình cho Quý Bằng Đào. Trong sân, Trần Tú Lan nhướng mày, cười với Chu Nam, nếu con cảm thấy quá ít, có thể trả lại cho mẹ. Để Chu Nam tròng mắt đều muốn trợn lồi ra, nào có đạo lý cho hồng bao rồi còn có thể đòi lại. Nhìn Trần Tú Lan đưa tay ra, Chu Nam lập tức giấu hồng bao sau lưng, liên tục lắc đầu, dù sao cũng là 4 tệ, có còn hơn không? Trần Tú Lan hướng về phía Chu Nam cười đắc ý, bà còn trị không được Chu Nam sao? Chờ Trần Tú Lan đi vào bếp, bà vừa dặn nhìn thấy hai người đàn ông trưởng thành là Chu Lão Nhị và Quý Bằng Đào đang chen chúc trước bếp nhóm lửa. Trần Tú Lan nhướng mày, Chu Lão Nhị, ông không có việc gì để làm sao? Cùng Quý Bằng Đào chen cái gì mà chen? Khi nghe thấy tiếng Trần Tú Lan, Quý Bằng Đào bỏ cối đã chuẩn bị sẵn trong tay vào lỗ bếp, mà Chu Lão Nhị chậm hơn một bước cũng chỉ có thể mỉm cười nịnh nọt với Trần Tú Lan. Vợ à, hôm nay là ngày đầu năm, tức giận là không thích hợp đâu. Trần Tú Lan liếc nhìn Chu Lão Nhị, bưng chè trôi nước trên bếp lò liền đi ra ngoài. Vậy các người còn không mau tới ăn chè trôi nước? Chu Lão Nhị dỗ dỗ lồng ngực, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó ông trừng mắt nhìn Quý Bằng Đào, đáng lẽ vừa rồi ông không nên phân cho anh ghế dài, đáng lẽ phải để anh ở trong sân đối mặt áp lực gấp đôi giữa vợ và mẹ vợ. Đang ăn chè trôi nước, Chu Nam trầm ngâm như có điều suy nghĩ nhìn Chu Lão Nhị đối diện. À, ba nói xem sau Tết con có thể đến tiệm cơm quốc doanh làm việc không? Chu Lão Nhị miệng còn đang ngậm một miếng trôi nước, nghe Chu Nam hỏi, vừa ăn vừa trả lời, chỉ cần con muốn trở lại là trở lại, chỉ cần nói với bàn tử một tiếng là được. Chu Nam hai mắt sáng lên, vậy con muốn làm việc. Đây là biện pháp mà cô đã nghĩ tới từ lâu, chỉ cần đi làm là có lương, cô sẽ cảm thấy tự tin khi nói chuyện trước mặt Trần Tú Lan. Chu Lão Nhị còn chưa kịp nói gì, Trần Tú Lan đã cau mày nói, nếu bây giờ quay lại làm việc, A Trừng phải làm sao? Chu Nam trực tiếp ngây ngẩn cả người, cô đi làm là việc của cô, tại sao lại cùng A Trừng có quan hệ? Có như vậy một nháy mắt, cô thậm chí cảm thấy được bản thân không thở nổi. Cô cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, cũng không hiểu A Trừng sao có thể trở thành trói buộc của cô. Chu Nam chỉ có thể thử hỏi, con có thể đưa thằng bé đến tiệm cơm quốc doanh làm việc được không? Trần Tú Lan trợn mắt nhìn Chu Nam, nếu như nửa năm trước con nói còn có cơ hội, nhưng bây giờ Giai Tuệ đã sinh đôi, cũng mang theo một đứa con đến tiệm cơm, nếu con cũng mang theo thì tiệm cơm sẽ như thế nào? Chu Nam thất vọng cúi đầu, cô cũng biết một đứa trẻ đang khóc sẽ rất ồn ào, chứ đừng nói đến hai đứa trẻ, đến lúc đó khách khứa sẽ có ý kiến. Sau khi Trần Tú Lan thở dài, bà lại nói tiếp, hơn nữa Giai Tuệ mấy tháng nay đều làm công việc ở quầy đặt hàng. Cha con ở bên kia đều là làm việc giặt, con cái này còn muốn đi làm sao, Giai Tuệ làm sao có thể nhường công việc tốt như vậy cho con. Trần Tú Lan càng trầm tư, suy nghĩ càng nhiều. Công việc này ban đầu là do bàn tử giới thiệu khi Chu Nam mang thai, vợ chồng bàn tử cũng chăm sóc Chu Nam rất chu đáo. Khi Chu Nam sinh con, họ cũng đồng ý để Chu Lão Nhị đến thay, bây giờ Chu Nam lại đột nhiên muốn đi làm, không phải là đến làm khó vợ chồng bàn tử sao? Chu Nam cúi đầu, nghịch nghịch ngón tay, nhỏ giọng nói, vậy con không nên đi nữa. Ăn sáng xong, Quý Bằng Đào trở về phòng, nhìn Chu Nam và A Trừng đều đang ngơ ngẩn. Thế nào? Không vui. Chu Nam gật đầu, có chút. Quý Bằng Đào cười với Chu Nam, vậy em có hối hận khi sinh ra A Trừng không? Chu Nam lắc đầu, thế thì cũng không có, cô hiện tại chỉ là đang nghĩ, cô làm gì để chăm sóc A Trừng thật tốt, đồng thời khiến cuộc sống của cô tốt hơn. Quý Bằng Đào ngồi bên cạnh Chu Nam, ôm lấy nửa người Chu Nam, thở dài nói, A Trừng không phải gánh nặng của một mình em, con là của cả hai chúng ta. Quý Bằng Đào dừng lại hồi lâu, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng khẽ mím môi, trầm giọng nói, là bởi vì anh không suy nghĩ tốt cho kế hoạch tương lai của em, mới khiến em bây giờ đứng trước tình huống này, anh xin lỗi. Chu Nam khẽ cau mày, nhưng lại nhịn không được hiếu kỳ, chỉ có thể chuyển mắt nhìn xem Quý Bằng Đào, chờ mong anh nói tiếp. Quý Bằng Đào hôn lên trán Chu Nam, cười nói, sau một thời gian nữa, anh sẽ từ chức ở Ủy ban Cách mạng, rồi chuyên tâm đọc sách. Chu Nam kinh ngạc nhìn Quý Bằng Đào, anh có ý gì? Quý Bằng Đào hơi mím môi, nghiêm túc nói, mùa thu tới, kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ lại tiếp tục. Quận nhỏ này quá nhỏ, chúng ta không nên bị giới hạn ở đây. Anh muốn nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn. Chà, thực ra là anh muốn kiếm nhiều tiền hơn, để lấp đầy chiếc hộp sắt nhỏ của mình càng sớm càng tốt. Chu Nam lập tức bịt miệng lại, ngăn chính mình kêu lên. Nhớ lại những gì Quý Bằng Đào đã nói với Chu Song, rồi động một chút là bắt mình đọc sách, hóa ra là thế này. Nhưng làm sao anh biết được? Em không nghe thấy anh nói chuyện trong lúc mơ. Hiện tại đến phiên Quý Bằng Đào sửng sốt, ngủ mơ nói cái gì? Chu Nam cười lạnh nói, mỗi lần anh lo lắng đều sẽ nằm mơ, miệng bên trong sẽ còn kể một ít bí mật nhỏ. Quý Bằng Đào hai mắt đột nhiên mở to, không thể tin nổi, vậy em đã nghe được cái gì? Chu Nam bắt đầu đếm trên đầu ngón tay, cái gì bảo đảm lớn, cái gì hòa thượng, còn có cái gì thật là nhiều máu, anh gần nhất thường xuyên nói là chênh lệch giá. Khi nghe Chu Nam nói lời cuối cùng là giá chênh lệch, nụ cười trên mặt Quý Bằng Đào nụ cười trên mặt thiếu chút nữa không kềm được. Chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, vậy em nghe hiểu sao? Chu Nam lắc đầu, anh lần nào cũng nói rất nhỏ, có thể nghe được đã là em có bản lĩnh rồi. Nghe Chu Nam nói như vậy, Quý Bằng Đào thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh lau mồ hôi lạnh trên đầu. Chu Nam tiếp tục truy vấn, anh còn chưa nói anh là thế nào biết được. Quý Bằng Đào thở dài, chỉ có thể kể lại chuyện mình lấy được thông tin từ lời nói của Chu Đào như thế nào. Cái gì? Chu Đào là, cô ta đã được trọng sinh. Nhìn thấy Chu Nam hét lên, Quý Bằng Đào vội vàng đứng dậy, bịt miệng cô lại, chúng ta không phải giống như thế sao sao? Em ồn ào cái gì, thật sự muốn người khác coi chúng ta như khỉ sao? Chu Nam lúc này mới phản ứng lại, gật đầu, sau đó mới cẩn thận ngồi xuống để bình tĩnh lại. Sau khi Chu Nam tâm tình ổn định lại, cô không khỏi hỏi, đời trước của chúng ta đã xảy ra chuyện gì? Em đang nói về cuộc đời của Chu Đào kia. Quý Bằng Đào không chút do dự nói, chúng ta trời sinh đã là một đôi, đương nhiên sẽ cùng nhau sống hạnh phúc, cùng nhau già đi. Chu Nam hài lòng gật đầu, cô cũng cảm thấy mình cùng Quý Bằng Đào là một đôi trời sinh. Nhìn thấy khuôn một mặt đắc ý của Chu Nam, đôi mắt sáng của Quý Bằng Đào tràn đầy dịu dàng và quyến luyến. Nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, cho dù biết trước tin tức thi đại học, chúng ta cũng không thể buông lỏng. Em không phải muốn có công việc sao? Như vậy đi, em đọc xong một quyển sách anh sẽ cho em 5 tệ, làm xong một bài thi anh cũng sẽ cho em 5 tệ. Chu Nam hai mắt lập tức sáng lên, anh nói thật chứ? Mình mỗi cái tuần lễ học một quyển sách, mỗi ngày làm một bài thi, bằng cách này, mức lương của cô cũng không kém gì lương của Chu lão nhị trong một tiệm cơm quốc doanh. Quý Bằng Đào gật đầu, nếu hôm nay em viết xong một bài thi, anh sẽ trả tiền ngay cho em. Chu Nam trừng mắt Quý Bằng Đào, ngày đầu năm mới đã thúc giục người ta học tập, thật mất hứng. Chu Nam xua tay, vẻ mặt cự tuyệt, chờ qua Tết hẳn nói. A Trừng từ trước đến nay đều là người ngủ ngon, Trần Tú Lan bát đĩa đã rửa sạch, A Trừng vừa dặn tỉnh lại. Chờ Chu Nam bế A Trừng ra sân phơi nắng, Trần Tú Lan lại đưa cho Chu Nam một hồng bao khác, cái này là cho A Trừng, con không được phép tiêu phung phí. Chu Nam vui mừng nhận lấy hồng bao, của A Trừng không phải là của cô sao? Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, cô năm nay có hai cái hồng bao. Chu Nam lập tức mở hồng bao ra xem, trong đó có 6 tệ. Cái này khiến cô càng vui vẻ hơn, ôm Trần Tú Lan liền hôn một cái, mẹ, con yêu mẹ. Trần Tú Lan ghét bỏ xoa xoa nụ hôn trên má vừa bị Chu Nam hôn, nhưng sau khi quay lưng lại, khóe miệng bà không khỏi nhếch lên. Vốn dĩ bà định bỏ 4 tệ vào hồng bao của A Trừng, nhưng sáng hôm sau nhìn thấy vẻ mặt chán nản của Chu Nam, bà đã bỏ thêm 2 tệ vào hồng bao của A Trừng. Ngày mùng 2 Tết là ngày Trần Tú Lan về nhà ngoại ăn Tết. Khác với năm ngoái, Chu Nam không phải chen trên một chiếc xe đạp, mà là ngồi ở ghế sau của Quý Bằng Đào. Hai chiếc xe đạp, 5 người. Thời điểm đến thị trấn đã là 10 giờ. Vừa tới cổng Tần Hương Hồng đã ra cổng đón, nghe thấy trong sân là tiếng khóc tê tâm liệt phế của đứa trẻ. Tiếng khóc gian dội mà chói tai, xông phá chân trời, xuyên thẳng vào mây. Dọa Chu Nam sợ hãi đến mức lấy tay che tai A Trừng lại, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Còn trong sân Trần Tú Mai, nhìn thấy đoàn người Trần Tú Lan đến, thì vội vàng bước ra chào đón họ. Em hai, các người tới rồi, mau vào ăn hạt dưa đi. Chu lão nhị và Quý Bằng Đào đi đổ xe đạp trong góc, còn Trần Tú Lan thì kéo Chu Nam ngồi cạnh Trần Tú Mai, tò mò hỏi, mẹ, nơi này làm sao lại có trẻ con thế? Trần Tú Mai liếc nhìn Tần Hương Hồng, người vẫn đang dỗ dành đứa trẻ trong phòng chính, sau đó đến gần Trần Tú Lan rồi nói nhỏ, đó là con của Tú Cúc. Vừa rồi Tú Cúc quay lại khóc lóc rồi ném đứa trẻ vào tay mẹ, để mẹ giúp nó nuôi hộ. Trần Tú Lan cau mày nói, không đúng, trước đó không phải cha mẹ Ngô Cường Phi muốn nuôi đứa nhỏ này sao? Trần Tú Mai thở dài, người ta nguyện ý nuôi chính là cháu trai, đáng tiếc đây là một cái cháu nữ. Nghe tiếng khóc đau lòng của đứa bé phát ra từ trong phòng, Trần Tú Lan cũng hít một hơi, đứa nhỏ này vẫn chưa cai sữa phải không? Tú Cúc nhẫn tâm vậy sao? Trần Tú Mai cười mỉa mai, làm sao không đành lòng, người ta lại tìm được đối tượng trong huyện thành, hiện tại chính trong mật thêm dầu, làm sao còn có thể quan tâm đến một đứa nhỏ như vậy? Trần Tú Lan khẽ cau mày, mẹ đã lớn tuổi như vậy, còn nguyện ý giúp Tú Cúc nuôi dưỡng cô bé sao? Trần Tú Mai liếc nhìn Tần Hương Hồng vẫn đang dỗ dành đứa bé, thở dài nói, không nguyện ý thì thế nào? Tú Cúc về khóc lóc làm ầm ĩ, nói là nó sinh ra con gái này là do mẹ di truyền cho, không có mệnh sinh con trai, là mẹ giận quá. Tần Hương Hồng trong phòng cũng chú ý tới Chu Nam ở trong sân, hai mắt đột nhiên sáng lên, ôm đứa bé trong lòng đi đến trước mặt Chu Nam. Chu Nam, nha đầu này hình như đang đói bụng, hiện tại con có sữa không? Có thể đưa nó một miếng ăn được không? Chu Nam khẽ cau mày nhìn đứa bé khô cằn trong lòng Tần Hương Hồng. Thành thật mà nói, cô không sẵn lòng cho những đứa trẻ khác ngoài con trai mình uống sữa. Nhưng nghe tiếng đến tê tâm liệt phế của đứa trẻ lại làm cho cô không đành lòng. Quý Bằng Đào tựa hồ nhìn ra khó xử của Chu Nam, trực tiếp đi về phía trước, mỉm cười với Tần Hương Hồng nói, bà ngoại, Chu Nam vừa mới cho A Trừng ăn, sợ là hiện tại không có sữa, cháu có mang cho bà hai sữa mạch nha, nếu không bà thử dùng sữa mạch nha xem sao. Tần Hương Hồng nhìn sữa mạch nha trong tay Quý Bằng Đào, hơi cau mày nói, cái này sữa mạch nha có tác dụng không? Sữa mạch nha tốt như vậy lấy ra cho ăn một cái tiểu nha đầu ăn, cũng quá xa xỉ đi. Quý Bằng Đào cười nói, cái này không phải cũng là chuyện không có cách nào mà. Nhìn cô bé đang khóc trong lòng, Tần Hương Hồng thở dài, đành phải vào bếp pha cho cô bé một cốc sữa mạch nha với nước ấm. Không nghĩ tới tiểu nha đầu này uống sữa mạch nha, lại không khóc nữa. Tần Hương Hồng trừng mắt nhìn cô bé trong lòng, cháu một tiểu nha đầu, có thể uống được sữa mạch nha như vậy, cũng là phúc khí của cháu. Nghe lời nói của Tần Hương Hồng, Chu Nam cau mày, nha đầu thì thế nào? Nha đầu không được uống sữa mạch nha sao? Chẳng phải bà ngoại cũng đều sinh toàn nha đầu sao? Trần Tú Lan đi tới trước mặt Tần Hương Hồng, nhìn cô bé uống một ngụm sữa mạch nha lớn, hiển nhiên một bộ bị đói bụng thật lâu, không khỏi đau lòng nói, nha đầu này tên gọi là gì? Tần Hương Hồng móp méo miệng, ông bà nội nó còn chưa đặt tên cho, bọn họ đều gọi là nha đầu chết tiệt, mấy đứa bảo nha đầu không tốt sao? Khóe miệng Trần Tú Lan giật giật, ông bà nội không đặt được tên, chẳng lẽ mẹ nó cũng không biết đặt một cái tên sao, mà bà ngoại cũng không đặt cho nó. Tần Hương Hồng vừa dứt lời, ngoài sân đã truyền đến tiếng cười của Trần Tú Châu, mẹ, chúng con đã trở về. Tần Hương Hồng bịt tai lại, không khỏi cau mày nói, trở về thì trở về, làm sao nói lớn như vậy. Trần Tú Châu đi vào trong sân, phát hiện Tần Hương Hồng đang ôm một đứa bé trong lòng, tiến lên phía trước, tò mò hỏi, mẹ, đứa bé này là của ai? Tần Hương Hồng bất đắc dĩ thở dài, còn có thể là nhà ai? Là của em tư con. Vốn dĩ, Trần Tú Cúc là đứa con gái mà bà ấy yêu thích nhất, coi trọng nhất, không ngờ khi về già, ngược lại đứa con gái mà Bea yêu thích lại gây rắc rối lớn cho bà. Trần Tú Châu làm cùng xưởng dệt với Trần Tú Cúc, nên cô ta đương nhiên biết Trần Tú Cúc đã sinh con gái, còn bị nhà chồng đuổi ra ngoài. Trần Tú Châu con ngươi đảo một vòng, trực tiếp cười với Tần Hương Hồng, mẹ, không phải chị hai luôn phàn nàn không có cháu gái sao? Nếu không được, thì mẹ giao nha đầu này cho chị hai nuôi dưỡng. Nghe được lời nói của Trần Tú Châu, Tần Hương Hồng hai mắt đột nhiên sáng lên, bà ta nhìn Chu Nam cười nói, Chu Nam, cháu không phải vẫn luôn muốn có một đứa con gái sao? Dì nhỏ của con vừa dặn sinh một đứa, đây không phải là định mệnh sao? Chu Nam cau mày, ôm A Trừng vào lòng lùi lại một bước. Cô là muốn có một đứa con gái của cô, nhưng lại không muốn con gái của người khác. Nếu đứa trẻ này không được nuôi dạy tốt, người khác sẽ chỉ trích cô. Nếu nó được nuôi dạy tốt, Trần Tú Cúc đột nhiên muốn nhận lại đứa trẻ, cô sẽ phải làm gì? Chu Nam chỉ có thể giữ vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm túc nói, cháu không thích nuôi con của người khác. Tần Hương Hồng trừng mắt nhìn Chu Nam, sao đây lại là con của người khác, là con gái ruột của dì cháu mà. Chu Nam khẽ cau mày, nhưng vẫn tiếp tục lắc đầu, nếu như cháu nuôi cô bé nên gọi cháu là mẹ hay là chị. Nếu cô bé cùng A Trừng đánh nhau, thì cháu nên giúp ai đây? Tần Hương Hồng thấy Chu Nam giải thích vẫn không thông, lại đem ánh mắt nhìn về phía Trần Tú Lan. Tú Lan, điều kiện nhà con tốt, nuôi thêm một đứa nhỏ cũng không khó khăn. Mẹ đã già như vậy rồi, giờ nuôi thêm một đứa trẻ, làm sao sống nổi? Trần Tú Lan trợn mắt nói, ai sinh con thì người đó nuôi, con không sinh ra thì tại sao phải nuôi? Nếu mẹ không nỡ cự tuyệt Tú Cúc, thì hãy giao đứa trẻ này cho em ba, nhờ em ấy mang về xưởng may không phải là tốt sao? Trần Tú Châu vốn còn đang xem kịch, không ngờ chiến quả đột nhiên ập đến cô ta, liền xua tay từ chối, đừng tìm con không dây phiền phức của Tú Cúc đâu. Người khác không biết đối tượng của Trần Tú Cúc ra sao, nhưng cô ta sao có thể không biết. Trần Tú Cúc vô thanh vô tức cùng xưởng trưởng nhà máy đến với nhau, mà vợ trước của xưởng trưởng kia để lại cho anh ta một đứa con trai, bây giờ vẫn đang học trung học. Xưởng trưởng đã lên tiếng, anh ta có thể nuôi vợ mình, chứ không thể nuôi con của người khác. Trần Tú Cúc này sắp trở thành vợ của xưởng trưởng, cô ta lại có thể vừa dặn đi theo em Tư để được nhờ, để người đàn ông của cô ta có thể thăng cấp. Tại sao cô ta lại đi làm phiền Trần Tú Cúc vào lúc này cơ chứ? Thấy không có người chịu giúp mình, Tần Hương Hồng chỉ có thể lại nhìn Trần Tú Mai, run giọng nói, Tú Mai, mẹ chỉ có con. Chu Nam thấy gì cả còn chưa lên tiếng, Dượng cả đã cũng không thể ngồi yên nữa, cau mày nói, mẹ, bé gái này chưa đầy một tuổi, con đi đâu tìm sữa cho con bé đây? Tần Hương Hồng chậm rãi cúi đầu, trong lòng có chút thất vọng. Đợi đến lúc ăn bữa cơm đoàn viên, trên mặt đều không có cười qua. Ăn được nửa đường, cô bé lại bắt đầu khóc, dẫn đến A Trừng cũng khóc theo. Chắc nó đói rồi, con đưa nó về phòng cho ăn. Chu Nam vừa rời đi, Tần Hương Hồng nghĩ đến càng thêm thất vọng, ôm cô bé vào lòng, liền châm chọc nói, khóc cái gì mà khóc, cháu chỉ là một nha đầu tội nghiệp không ai muốn, ai bảo cháu đầu thai nhầm chỗ. Trần Tú Lan không để ý Tần Hương Hồng nói gì, chỉ ăn đồ ăn trong bát của mình. Cuối cùng, Trần Đông nhìn không nổi nữa, kéo tay áo Tần Hương Hồng cau mày nói, bà bớt nói mấy câu đấy đi, con bé có thể đã ị, bà giúp nó thu dọn đi. Tần Hương Hồng trợn mắt nhìn thẳng Trần Đông Lai, thế nào, để cho tôi nuôi còn không cho tôi nói sao? Từng đứa một tất cả đều là Bạch Nhãn Lan. Lão nương khổ sở nuôi lớn bốn đứa con gái, kết quả là không có một đứa nào có tác dụng. Nghe Tần Hương Hồng nói, ngồi đối diện Trần Tú Mai là người đầu tiên cảm thấy xúc động. Mẹ, mẹ chớ gấp, nhà con rất gần đây, cùng lắm thì con sẽ thường xuyên quay lại giúp mẹ trông chừng. Người đàn ông của cô ấy vừa nói không còn muốn nuôi cô bé này, bà cũng không thể không coi lời người đàn ông của mình ra gì. Thường xuyên trở về nhìn nha đầu này, đã là mức cực hạn của bà ấy rồi. Nghe Trần Tú Mai nói như vậy, Tần Hương Hồng trực tiếp liếc mắt, thật muốn đau lòng ta tại sao không nói đem đứa nhỏ này ôm trở về đi nuôi đâu. Bà đã lớn tuổi rồi, đứa bé này ồn ào như vậy, làm sao có thể nghỉ ngơi tốt được. Nhìn Tần Hương Hồng trầm mặc, Trần Đông Lai chỉ có thể cười với Trần Tú Mai, con có lòng này là tốt rồi, trong nhà có ba và mẹ trông rồi, không có việc gì. Con vẫn là đem trong nhà mình chú ý tốt. Trần Tú Mai xúc động gật đầu với Trần Đông Lai, người người đều nói bà ấy gả thật tốt, nhưng chỉ có ba cùng em hai biết bà cũng không dễ dàng. Mỗi ngày trong nhà mệt gần chết, nhưng vẫn không có tiếng nói gì cả. Nhà chồng người đều nhìn chằm chằm, sợ bà cầm đồ riêng của họ để trợ cấp cho gia đình cha mẹ để bà không sinh được con trai, người nhà chồng cũng không ít người chế giễu. Tần Hương Hồng nhìn Trần Đông Lai nói lời này, trừng mắt nhìn Trần Đông Lai, ông nói cái gì trong nhà có người, thời điểm nha đầu này khóc sao lại không giúp tôi? Thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Trần Tú Lan bên cạnh nhìn thẳng vào Trần Tú Mai, cười nói, chị đã nghe rõ ràng chưa, cho dù chị quay lại xem, vậy cũng chỉ là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Tần Hương Hồng mặt đỏ bừng, vì cái gì những người này đều chỉ muốn chọc giận bà ta. Mà Trần Tú Lan thì cười nhạt một tiếng, tiếp tục ăn cơm trong bát. Người khác sợ Tần Hương Hồng chứ bà thì không sợ. Khi còn bé mất mùa lúc, Tần Hương Hồng đã lấy trộm lương thực ở nhà để trợ cấp cho cháu trai của mình. Dẫn đến bà cùng anh họ đã đánh nhau một trận, mới đem đồ cướp về. là mợ tự mình đến cửa tìm mẹ bà muốn thuyết pháp. Sau khi Trần Tú Lan trở về nhà vào buổi chiều, bà và Chu Nam cùng cảm khái nói, con xem đi, cái nha đầu kia sự tình chắc sẽ còn nữa. Chu Nam sửng sốt, có ý gì? Trần Tú Lan một bộ cao thâm, chậm rãi cười với Chu Nam, quả hồng chọn lúc mềm mà bóp, bà ngoại con tuổi đã già rồi, nhiều nhất chỉ có thể chăm sóc nha đầu kia kia 3 ngày, sau đó sẽ giao cho dì cả con. Chu Nam lập tức mở to mắt, thế nhưng không phải dì cả và dượng đều từ chối rồi sao? Trần Tú Lan dỗ dỗ Chu Nam vai, cười nói, cự tuyệt một việc nào có dễ dàng như vậy, chỉ cần dì cả con không muốn cùng bà ngoại giặt mặt, bà ngoại con liền có biện pháp. Cho nên người ấy à, lúc nào nên tức giận vẫn sẽ tức giận, vốn là bà còn lo lắng Chu Nam hôm nay nhìn thấy nha đầu kia sẽ cảm thấy đau lòng, da mặt mỏng không tiện từ chối Tần Hương Hồng. Nhưng bà không nghĩ tới, hôm nay Chu Nam lại làm rất tốt, khuôn mặt lạnh lùng của mẹ của bà bị dọa sợ, cái này khiến Trần Tú Lan tương đối hài lòng. Đúng như Trần Tú Lan đoán, vẫn chưa tới 3 ngày, Trần Tú Mai đã ôm nha đầu đến tìm Trần Tú Lan giúp đỡ. Tú Lan, em phải giúp chị, mẹ ném đứa nhỏ này trước cửa nhà chị rồi bỏ đi. Mẹ chồng chị bây giờ hận không thể lột da chị đây. Chu Nam cau mày nhìn đứa bé khô héo trong lòng Trần Tú Mai, nhìn A Trừng của cô lúc 5 tháng tuổi còn lớn hơn cô bé này. Trần Tú Lan ghé thẳng vào tai Trần Tú Mai thấp giọng nói vài câu. Trần Tú Mai lông mày càng nhăn càng chặt, cái này có thể được không? Trần Tú Lan giang tay nói, dù sao em đã nói cho chị biện pháp, muốn làm hay không là tùy chị, nếu chị có thể chịu được ánh mắt lạnh lùng của nhà chồng thì cứ giữ lấy. Nghe vậy, Trần Tú Mai quả quyết lắc đầu. Sau khi Trần Tú Mai rời đi, Chu Nam vẻ mặt khó hiểu đi tới trước mặt Trần Tú Lan, tò mò hỏi, mẹ cho dì cả con ý kiến gì? Trần Tú Lan khoanh tay, nhẹ nhàng cười nói, nếu con nhặt được một đứa bé trước cửa nhà này, đương nhiên sẽ giao cho đồn cảnh sát. Còn dì cả cùng với bà ngoại con cãi nhau thì dì ấy chưa có lá gan kia, thế nên chỉ có thể nhờ cảnh sát tìm mẹ đẻ cho đứa trẻ. Chu Nam mở to mắt, cô đã có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của dì Út và bà ngoại khi biết được chân tướng, sẽ hận mẹ cô đến thấu xương mất.